Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 218, Lãnh Phong khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong động phủ, so với đoạn Trần Ba số 869 động phủ đến, nội bộ không gian càng lớn hơn quá nhiều. Giờ phút này động phủ cửa đá thật to mở rộng ra, trong động phủ trung ương nhất chỗ trưng bày một cái bàn đá, trên bàn đá có một chút coi như tinh xảo khay ngọc đồ ăn ở bên trong đầy dãy ngọc đẹp, đã có các loại linh quả, cũng có các loại ăn thịt tồn tại, mà tại bên cạnh cái bàn đá, còn ngồi một cái cạo lấy cái ngắn tóc húi cua, có một trương khuôn mặt lạnh lùng, tuổi tác hẳn là tại chừng 30 tuổi nam tử, hắn ngồi vững vàng, khí thế như núi cao vực sâu. Mặc trên người quần áo cũng không giống bình thường, lại là một thân màu xanh nhạt vải thô áo gây động ngoài cửa phủ, có hơn 10 tên lãnh phong bộ lạc người chơi thủ vệ, những thứ này phụ trách thủ vệ động phủ người chơi, thực lực lại cũng không thấp, cả đám đều có tiên thiên sơ cảnh thực lực. Đoạn Trần bọn hắn đi tới về sau, liền bị những thứ này người chơi thủ vệ cho ngăn ở ngoài cửa. Lãnh Phong lão đại, Đoạn Trần đã bị ta mang tới. Hỏa Tức đứng tại chỗ này động phủ bên ngoài, hướng về phía trong động phủ tên này ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá nam tử hô một câu. Ngồi tại trước bàn đá Lãnh Phong, nghe được cái này âm thanh la lên, rốt cục động, hắn đứng dậy, mở ra đi nhanh tới, trên mặt hiển lộ ra nở nụ cười, nhìn về phía Đoạn Trần. Đoàn huynh đệ có thể tới, là lãnh mộ vinh hạnh, còn xin đi vào một lần. Nói xong, đối Đoạn Trần làm ra một cái mời động tác. Đoạn Trần khóe miệng giật giật vẫn gật đầu tại Lãnh Phong mời phía dưới, vượt qua những cái kia người chơi thủ vệ cất bước đi vào Lãnh Phong động phủ bên trong, về phần Hỏa Tức cùng Quý Cần hai người, vẫn như cũ bị gác cổng cho ngăn ở bên ngoài, không thể vào bên trong. Nói thật Đoạn Trần đối Lãnh Phong người này ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, giá đỡ quá lớn, cũng quá hội trang, vừa mới mình rõ ràng đều đã đứng tại cửa đá ở ngoài, bị hắn những cái kia giữ cửa tiểu đệ cản lại, hắn nhưng như cũng ngồi tại trong thạch động trước bàn giả vờ ngây ngốc sững sờ là phải chờ đến Hỏa Tức hô lên cái kia một cuống họng về sau, mới chợt hiểu ra, rốt cục phát hiện bị cản ở ngoài cửa mình, làm bộ đứng dậy qua tới đón tiếp. Đương nhiên, ấn tượng không tốt về không tốt, Đoạn Trần cũng không phải loại kia phàm là toàn cơ bắp lăng đầu thanh, hắn chỉ coi người không việc gì, theo Lãnh Phong tiến vào động phủ về sau, liền đi thẳng tới chỗ kia bàn đá, tại một căn khác trên băng ghế đá ngồi, theo tay cầm lên trên bàn đá khay ngọc bên trong một viên óng ánh đỏ bừng trái cây, đánh giá một phen về sau, liền nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Ây, lần này, đến phiên Lãnh Phong có chút không thích ứng, người này ai vậy, thật là Đoạn Trần A, Hỏa Tức sẽ không phải là tìm nhầm người A, làm sao? Lãnh Phong lão đại mời ta tới, còn đặc biệt vì ta chuẩn bị một bàn này mỹ thực, sẽ không phải ngay cả viên này quả đều không nỡ cho ta ăn đi. Đoạn Trần một bên nhai nuốt lấy miệng bên trong trái cây, một bên nhìn về phía một bên Lãnh Phong, thản nhiên nói. Đoàn huynh đệ thật nói đùa, cái này trên bàn đá mỹ thực, Đoàn huynh đệ ngươi có thể tùy tiện nhấm nháp. Lãnh Phong biểu lộ ra rất mất tự nhiên, nhưng vẫn là ra vẻ rộng lượng vung tay lên nói. Vậy là tốt rồi, vậy thì cảm ơn Lãnh Phong lão đại thịnh tình khoản đãi của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, lại cầm lên một cái khác khay ngọc bên trong một viên xanh biếc trái cây cũng nhét vào trong miệng nhai nhai. Lãnh Lệ, Hùng Thành Vũ, hai người các ngươi còn không cốt ra đây cho ta, cho Đoàn huynh đệ ở trước mặt xin lỗi. Coi như Đoạn Trần đem quả thứ ba trái cây cũng nhét vào trong miệng thời điểm, Lãnh Phong lạnh lùng hướng về phía động phủ bên ngoài hô một câu. Chỉ chốc lát sau, liền gặp Lãnh Lệ cùng Hùng Thành Vũ tuần tự đi đến, sau đó tại Đoạn Trần trước người cách đó không xa đứng vững, Hùng Thành Vũ đã là triệt để nhận sợ cúi đầu thấp xuống, không nhìn tới Đoạn Trần, trong miệng thì nói xin lỗi mà nói. Đoạn Trần lão đại, tiểu đệ Hùng Thành Vũ, có mắt không biết Thái Sơn, không cẩn thận va chạm ngươi, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ ta lần này có được hay không, ta cam đoan cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch. Về phần Lãnh Lệ, một trương mặt trắng vẫn là như vậy tái nhợt, một đôi âm lệ đôi mắt nhìn về phía Đoạn Trần, không rên một tiếng. Xin lỗi, chẳng lẽ xin lỗi cũng sẽ không nói a, còn muốn ta dạy cho ngươi a, Lãnh Phong đột nhiên nghiêm nghị đối với mình cái này hai người thủ hạ gầm thét lên. Lúc này, không chỉ là Hùng Thành Vũ, liền ngay cả lộ ra kiệt ngạo Lãnh Lệ cũng nhịn không được run lên vì lạnh, lại là không cam lòng, cũng không thể không đối Đoạn Trần nói ra nói xin lỗi ngữ đến. Ta Lãnh Lệ biết sai, về sau sẽ không lại cố ý đến khiêu khích ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho. Đoàn huynh đệ, ngươi nhìn, Lãnh Phong cũng tại bên cạnh cái bàn đá trên băng ghế đá ngồi, nhìn về phía Đoạn Trần. Có thể ta tiếp nhận xin lỗi của bọn họ, từ giờ trở đi ta không sẽ chủ động đi tìm Lãnh Phong lão đại các ngươi Lãnh Phong bộ lạc phiền phức, nhưng cũng hy nhìn các ngươi Lãnh Phong bộ lạc người đừng lại tới khiêu khích ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông liền tốt. Đoạn Trần nói xong những thứ này về sau, cũng không còn đi lấy những khay ngọc đó đồ ăn ở bên trong ăn, mà là trực tiếp đứng lên, phủi tay, liền chuẩn bị rời đi. Đoàn huynh đệ có thể hay không các loại? Ngồi tại bên cạnh bàn trên băng ghế đá, Lãnh Phong đột nhiên mở miệng. Làm sao, Lãnh Phong lão đại còn có chuyện tìm ta? Chấm, Đoạn Trần dừng chân lại, nhìn về phía ngồi Lãnh Phong. Kỳ thật cũng không có gì, đoàn huynh đệ ngươi hẳn phải biết cái kia người chơi 10 đại cao thủ bảng xếp hạng A, Lãnh Phong hỏi. Biết, làm sao, ta tại cái này đồng thời người chơi 10 đại cao thủ bảng xếp hạng bên trong sắp xếp thứ 9, mà đoàn huynh đệ ngươi ở phía trước mấy kỳ người chơi 10 đại cao thủ bảng xếp hạng bên trong, đã từng trúng tuyển qua, hiện tại toàn bộ Di Sơn đại bộ chơi trong nhà, chỉ có 2 người chúng ta từng tiến vào bảng danh sách này, người chơi khác thực lực đều quá yếu. Lãnh Phong cũng là đứng lên đến, nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, hai mắt sáng ngời có thần. Chẳng lẽ, Lãnh Phong lão đại ngươi cũng nghĩ cùng ta tranh tài một trận? Đoạn Trần xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt Lãnh Phong. Không tệ, hiện tại Di Sơn đại bộ người chơi bên trong, có thực lực có tư cách đánh với ta một trận, cũng chỉ có Đoạn Trần ngươi, ta muốn cùng đoàn huynh đệ ngươi một trận chiến, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Lãnh Phong nhìn về phía Đoạn Trần trong ánh mắt như có một loại nào đó hỏa diễm đang thiêu đốt. Tốt, Đoạn Trần rất thẳng thắn gật đầu, trong lòng cũng có một cỗ chiến ý tại bốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù vẫn luôn cảm thấy, mình thực tế chiến lực hẳn là ở vào nhân loại người chơi đỉnh phong nhất trong hàng ngũ, nhưng từ bắt đầu đến nay, hắn cũng không từng cùng đỉnh phong nhất một loại kia người chơi đối chiến qua, hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn, mà bây giờ, có cái này đồng thời 10 đại cao thủ xếp hạng thứ 9 Lãnh Phong, chủ động hướng hắn khiêu chiến, hắn há lại sẽ có không ứng chiến đạo lý. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Lãnh Phong hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Nếu như tiếp nhận nên người chơi khiêu chiến, các ngươi sẽ bị na di đến chiến đấu không gian bên trong đi, tại chiến đấu không gian bên trong bị tổn thương, trở lại trò chơi về sau, đều đem triệt để chữa trị. Tiếp nhận, Đoạn Trần hít một hơi thật sâu, lựa chọn tiếp nhận. Cách chương.